Chương 2727-2989 tiết lộ. Chuyện phát sinh kế tiếp, kỳ thực có thể dùng nhớ sổ thu chi phương thức tới thuyết minh. Khi biết giáo sư xảy ra chuyện rồi sau đó, không đến một giờ, Mã Nệ Tổ liền chuẩn bị xong đi Trung Quốc máy bay. Mặc dù đang đăng ký trước phút chốc Trung Quốc phân bộ truyền đến tin tức, nói là giáo sư không có chuyện gì. Thế nhưng Gian Sổ vẫn là dứt khoát mà nhưng đăng lên máy bay. Sau 5 tiếng, Trung Quốc hải thành địa phương sắc trời còn chưa trong, Gian Sổ chuyên cơ liền đã đến. Thần sắc thông thông Gian Sổ chưa từng để ý tới những thủ hạ kia, trực tiếp đã đến trong phòng bệnh. Xác nhận chát lơ là thật không có sự tình sau đó, hắn lúc này mới thở phào một cái. Mà cũng chính là vào lúc này, hắn thấy được ở bên cạnh giường bệnh bảo vệ cầm. Tuy là thủ hạ đã cùng hắn hội báo qua chuyện này, thế nhưng tình huống cụ thể thế nào, hắn cũng không biết. Mà hắn nhi tử hiện tại đã ngất đi, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể đủ từ cầm nơi đây tìm kiếm đáp án. Các ngươi đều đi ra ngoài. A Gian Sổ nhìn đi theo phía sau một đám lớn người phân phó nói. Lúc này, người nơi này nhiều như vậy bất luận là từ đối với chát lơ liệu dưỡng còn là nói sự tình, cũng không thích hợp. Hơn nữa, từ cầm vẻ mặt, hắn cũng mơ hồ đã nhận ra chuyện này không đơn giản. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, có thể làm cho thân là thần cầm lộ ra như vậy thần sắc bất an đâu. Thủ hạ đều đi ra ngoài, Gian Sổ liên tục xác nhận nơi đây không có quản chế thiết bị sau đó, rồi mới hướng cầm mở miệng nói ra, ta tới. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tập kích các ngươi là ai? Bọn họ đem các ngươi bắt đi nơi nào? Gian Sổ lúc đầu cho rằng lần này phái chính mình nhi tử qua đây cũng đã là không sơ hở tí nào, càng không cần phải nói còn có cầm như vậy nhất tôn đại thần ở chỗ này trấn thủ lấy. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, này cũng có thể ngoài ý cái này trên thế giới, ai có thể đem cầm bước tới mức này huống hồ, chính mình con trai năng lực, mình cũng là biết đến. Tuy là, hắn vẫn chống cự cùng mình quen biết nhau. Thế nhưng dù sao cũng là cha con, giữa hai bên vẫn rất hiểu. Sở hữu tốc độ siêu âm quỷ sĩ vợ đều không thể mang theo chát lơ đào tẩu, đối thủ hẳn là biết bao đáng sợ. Cầm sắc mặt tái nhợt, nàng nghe thấy được Gian Sổ lời này sau đó, ngẩng lên đầu, Gian Sổ tiên sinh, ngươi nghe nói qua nái bờ lẩn chèn lì ẹt sao? Nái bờ lẩn chèn lì ẹt? Gian Sổ sửng sốt một chút, sau đó cau mày nói ra, cái kia không phải nước Đức trong truyền thuyết thần thoại tử nhân chi quốc sao? Hắn nói xong câu đó sau đó, giống như là ý thức được cái gì giống nhau. Sắc mặt đột biến đúng, chúng. Ta không phải cẩn thận xông vào nái bờ lẩn chèn li ẹt bên trong. Đồng thời, ta còn cùng nái bờ lẩn chèn li ẹt người sáng tạo, đã từng thần, giao thủ. Cầm nhìn Gian Sổ, những lời này, nàng không thể gạt Gian Sổ. Gian Sổ đồng tử trong nháy mắt phóng đại, tin tức này có thể dùng hắn lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Hắn nỗ lực bình phục mình một chút tâm tư, nhìn cầm mở miệng nói, nái bờ lẩn chèn li ẹt. Thật tồn tại các ngươi là làm sao đi vào lại là làm sao đi ra? Cầm suy nghĩ một chút, sau đó, đã đem sự tình, một năm một mười nói ra. Nàng không có cố ý giấu giếm chuyện gì, thậm chí còn liền nàng và cái kia tự xưng là Lâm Thiên Diêu đã chết đi văn minh bạn chi kỷ tay sự tình nói ra hết, trong này, tự nhiên cũng bao quát người nam nhân kia để cho nàng việc làm. Mã Nghệ Tổ tự vẫn trải qua rất nhiều chuyện lớn, cũng gặp rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng, hắn nghe cầm nói, lại phát giác đầu góc của mình lúc này hoàn toàn không đủ dùng. Siêu cổ đại văn rõ ràng, nại bỡ lần chèn li ét, vạn thân điện, siêu việt thần nam nhân, ỉ ủn, diệt vong, những từ ngữ này hối hợp lại cùng nhau, mang cho hắn khó có thể tưởng tượng lực đánh vào. Hắn thậm chí còn hoài nghi, chính mình hiện tại đang ở nằm mơ, hoặc có lẽ là cầm nổi điên, đang nói hưu nói vượng. Thế nhưng, hắn biết, này cũng là không có khả năng. Cầm tinh thần lực cường đại như vậy, nếu như nàng nổi điên, cái kia cái này thế giới, chỉ sợ đều muốn hủy diệt. Chỉ là, nếu như không phải nổi điên, như vậy việc này, liền đều là thật. Gian Sổ trong lòng sinh ra một loại ảo giác. Hắn tình nguyện tin tưởng là cầm nổi điên, cũng không nguyện ý tin tưởng, việc này, đều là thật. Cái này nào chỉ là bất khả tư nghị, đơn giản là muốn phá vỡ nhân loại mấy từ ngàn năm nay nhận thức. Đây cũng chính là cầm, đổi lại là còn lại bất kỳ một cái nào cùng tuổi nữ hài tử nói lời này, Gian Sổ đều muốn cho rằng đối phương là được bị hại chứng vọng tưởng. Là nổi điên. Chỉ là, cầm nổi điên lý trí vừa nghĩ liền minh bạch, cầm không có nổi điên. Đối với tin tức này, Gian Sổ tìm thời gian rất dài mới có hoàn toàn tiêu hóa. Hắn mơ hồ cảm thấy, trong này dường như có chỗ nào không đúng tinh thần, lấy hắn nhiều năm như vậy từng trải đến xem, hắn bản năng như vậy cảm thấy. Chỉ là cụ thể là chỗ nào không đúng tinh thần, hắn nhưng lại không nói ra được. Sự tình, ta biết rồi. Ta đây sẽ để cho thủ hạ thu thập liên quan tới nải bờ lẩn chèn lì ẹt tình báo. Ngươi ở nơi này hảo hảo cùng giáo sư A, ta còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Chờ đấy giáo sư sau khi tỉnh lại, ngươi nhắc nhở hắn ta tới qua là được. Gian Sổ từ trong khiếp sợ khôi phục lại sau đó, liền hướng về phía Cầm nói như vậy. Vô luận Cầm nói sự tình là khiếp sợ biết bao, hắn đều trước hết xử lý tốt dưới mắt sự tình. Giáo sư ngã xuống, Cầm cái này tinh thần cha nở dê tha y cũng không thích hợp đi xử lý vấn đề, mà hắn bên trái tay trái, hắn nhi tử bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Đây hết thảy cũng làm cho Gian Châu có chút trở tay không kịp. Thế nhưng, hắn không thể ngã xuống. Hắn nếu như ngã xuống, như vậy chiến cảnh liền thật muốn đối mặt nguy cơ to lớn. Tuy là chiến cảnh nội bộ có rất nhiều nhân tài đều có thể một mình đảm đương một phía, thế nhưng vào lúc này, hắn thân là dị nhân thủ lĩnh, nếu như ngã xuống, như vậy chẳng những là chiến cảnh muốn xảy ra vấn đề lớn, ngay cả đã ổn định lại dị nhân thế giới, chỉ sợ cũng muốn thần hồn nát thần tính. Nghĩ đến những cái này một mực phía sau dở cho tổ chức, nội tâm của hắn một mảnh âm trầm. Lại là đem hai lần giáo sư chuyện gặp tập kích tình liên hệ tới, hắn rất khó tin tưởng đây chỉ là ngẫu nhiên. Lẽ nào, ở nơi này phía sau, thực sự có người nào đang bày ra lấy đây hết thể sao là vị kia, để Cầm đều biến sắc thần sao?